Đan võ thần tôn, chương 330, còn có con đường thứ ba. Cái kia chính là, làm thịt ngươi. Góc chuyện audio.com, người đăng, GH Côn, ngự phong bay lượn, mà lại như thế thành thạo, không có chút nào chi sắc, ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ bát trọng lâu trở lên cao thủ. Chúng ta phủ thành chủ, lại còn có dạng này một vị cao thủ. Thành chủ đại nhân lợi hại a, dạng này một lá bài tẩy lại mấy chục năm đều không người biết được. Diệp Tinh Hà cũng là tầm mắt thật sâu, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm cái kia đạo biển màu lam ánh sáng. Oanh, một tiếng, màu đỏ bóng mờ hung hăng nện rơi xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Sau đó chậm rãi đứng thẳng người, này, đúng là một tôn tộc có cao hơn 3 mét cự nhân. Người mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, mà hắn triển lộ ra làn da phía. Trên cũng là một mảnh hải lam chi sắc, thậm chí phía trên còn sinh vài cá. Bên môi mọc lên mấy đạo như là dâu cá sợi dâu. Vậy mà không phải nhân tộc mà là hải tộc. A Tư Không Húc Nhật mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra, Hải Đông Ưng lão tổ, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ ta không để ý. Cái kia Hải Đông Ưng lão tổ cười lạnh. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta quan tâm, nếu không phải sợ chặt đứt ta cung phụng, nhường lão phu vô phương tu vi, lão phu nhìn xem ngươi chết cũng sẽ không động một ngón tay. Từ Không Húc Nhật thường thở phào một cái, mặt mũi tràn đầy cười bồi, biết ngài khẩu lạnh tâm nóng, ngươi trung quy là ta mẫu tộc tiền bối, như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng trong lòng ở trong tối mắng, đã sớm biết lão già này chỉ nhận chỗ tốt, nói chuyện gì tình cảm toàn đều vô dụng, chỉ có hiểu dùng lợi. Hại, mới có thể để cho hắn ra tay. Mọi người xôn xao, thế mới biết nguyên lai cái này người tên là Hải Đông Ưng. Đúng là Từ Không Húc Nhật mẫu tộc cường giả. Trong đám người vang lên một mảnh xì xào bàn tán, nguyên lai Từ Không Húc Nhật đại nhân mẫu tộc lại là biển bên trong chủng tộc. Ta nhìn hắn giết hải tộc có thể so sánh ai cũng giết cực kỳ. Mọi người nhìn về phía Từ Không Húc Nhật ánh mắt bên trong, đều là có chút quái dị. Từ Không Húc Nhật trong lòng thầm hận, vẫn còn chỉ có thể cười theo. Còn mời thay ta giết tiểu tử này, Hải Đông Ưng từ chối cho ý kiến, xoay người lại. Liền là ngươi, Hải Đông Ưng tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, tràn đầy đạm mà cùng không thèm để ý tựa hồ, hoàn toàn đưa hắn bỏ qua. Sau một khắc hai cánh tay hắn bỗng nhiên nâng lên, trường bào màu xanh nước biển điên cuồng cổ. Động, trên thân thể cực kỳ cường hãn xanh biển thần cương điên cuồng phun trào. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hạo đại vô cùng. Tại chung quanh thân thể hắn, sục sôi dập dờn, như là sóng biển. Mà khí thế của hắn càng là trong nháy mắt đạt đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Đáng sợ thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, mọi người tất cả đều rung động thất thanh. Hải Đông Ưng khoát tay áo, tiểu tử, ngươi bây giờ tự sát, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Tiếng nói vô cùng hung hăng càn quấy cuồng vọng, tựa hồ cho Diệp Tinh Hà lưu toàn thây, còn là cho hắn bao lớn mặt mũi một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cảm thấy này rất bình thường. Bởi vì, hắn có hung hăng càn quấy vốn liếng A, hắn nhưng là đường đường thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cao tay, so Từ Không Húc Nhật thần cương cảnh. Đệ bát trọng lâu còn mạnh hơn ra một đoạn, đừng nói nộ đào thành, chỉ sợ toàn bộ Thương Ngô quận có thể thắng dễ dàng qua hắn, cũng không nhiều. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, quả nhiên ta không có đoán sai. Này Từ Không Húc Nhật quả nhiên có một chiêu mạnh mẽ át chủ bài, tại lúc này cuối cùng sốc lên nha. Diệp Tinh Hà đối với Hải Đông Ưng đến, thậm chí căn bản cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được giống Từ Không Húc Nhật như vậy đa mưu túc trí người, lại làm sao có thể không lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Hắn trầm thấp cười một tiếng, như vậy ta lá bài tẩy này cũng cuối cùng có khả năng sốc lên. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà vậy mà cũng lưu lại một lá bài tẩy. Muốn tại lúc này, ầm ầm sốc lên, nói xong lời kia về sau, Hải Đông Ưng quay người liền hướng về sau đi đến. Tựa hồ hắn, nếu nói, Diệp Tinh Hà liền nhất định sẽ tự sát. Không dám không làm, mà hắn hướng về sau đi hai bước còn không nghe thấy sau lưng động tĩnh. Xoay người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nhíu nhíu mày, ngươi còn không tự sát. Là muốn cho ta đem ngươi xé đập tan, thi thể vô tồn sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra ta chỉ có hai đầu đường có thể đi. Không sai, Hải Đông Ưng mỉm cười nói, tự sát hoặc là bị ta xé nát. Không, Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, còn có con đường thứ ba. Ồ, con đường thứ ba, con đường nào? Hải Đông Ưng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Tinh Hà tay phải chậm rãi nâng lên, cái kia chính là, đem ngươi làm thịt. Nghe thấy lời ấy, Hải Đông Ưng trong nháy mắt sừng sốt một chút. Mà rất nhiều phủ thành chủ cường giả cũng đều là khẽ giật mình. Sau một khắc liền bộc phát ra một hồi ầm ầm tiếng. Cười to, này Diệp Tinh Hà là điên rồi đi. Đúng đấy, thực lực của hắn là không yếu, dù cho cùng thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đều có lực đánh một trận. Nhưng đối mặt thần cương cảnh đệ bát trọng lâu thành chủ đại nhân thời điểm, liền đã không phải là đối thủ. Không sai, nếu không phải hắn dụng kế căn bản không gây thương tổn thành chủ đại nhân. Hải Đông Ưng, có thể là so thành chủ đại nhân còn thắng một bậc thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả nha. Tiểu tử này là một đường đi tới quá thuận cuồng không biết chính mình họ gì đi. Hải Đông Ưng cặp kia vẫn đục con ngươi màu xanh lam bên trong, lóe lên một vệt hung ác vẻ ác độc. Bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng tốt, đã ngươi như thế cho thể diện mà không cần, vậy lão phu liền cố mà làm động thủ đi. Hai cánh tay hắn, chấn động toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, lão phu cũng có trận không có động thủ, vừa vặn bắt ngươi tới giãn gân cốt. Trong lời nói, tràn đầy khinh miệt, Diệp Tinh Hà liền xem như đối thủ của hắn tư cách đều không có. Chỉ xứng cho hắn giãn gân cốt thôi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp chính là giết đến tận, trong nháy mắt long tượng chiến thể quyết phát động hóa thành long tượng thân thể. Đồng thời, trong thân thể bốn đường kinh mạch phía trên, tất cả thần khiếu đồng thời sáng lên. Thanh đế trường sinh sách cổ thôi động đến cực hạn, hết thảy thanh đế trường sinh thần cương ầm ầm ngưng tụ. Hóa thành một mảnh nồng đậm hào quang màu xanh biếc rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay cái kia đoạn kiếm phía trên. Sau một khắc Diệp Tinh Hà bước chân xê dịch. Thần tượng đạp thiên quyết, bỗng nhiên phát động, trường kiếm chém xuống, chính là thanh đế vấn trường sinh kiếm ý trong nháy mắt này. Diệp Tinh Hà long tượng thân thể phát động thanh đế trường sinh thần cương ra hết, thanh đế vấn trường sinh kiếm ý chém xuống, thần tượng đạp thiên quyết phát động. Đem chính mình hết thảy mạnh nhất vũ khí kiếm pháp át chủ bài toàn bộ đều thi triển mà ra. Một kích này có thể nói là Diệp Tinh Hà một kích mạnh nhất. Mạnh mẽ đến cực hạn, liền bên cạnh Tư Không Húc Nhật nhìn, đều là không khỏi khuôn mặt có chút động. Coi như là Diệp Tinh Hà không cần mưu kế đưa hắn trọng thương, mà là đem này chút át chủ bài đều sốc lên cùng hắn ra sức nhất kích. Chỉ sợ hắn đều phải bị thương. Này Diệp Tinh Hà thực lực thật là đáng sợ, hắn tu luyện những vũ kỹ này công pháp đẳng cấp cũng là cao đáng sợ nha. Nhưng tiếc, theo ánh mắt kia liền hóa thành tham lam, chờ đem hắn nặng bắt về sau, này chút liền đều là của ta. Chấm, liền Hải Đông Ưng sau khi xem, đều là khuôn mặt có chút động. Không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ kiến hôi, lại có mạnh mẽ như thế công pháp vũ khí. Diệp Tinh Hà lúc này, không chỉ thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Cách chương,